Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Lạc Hướng. Đối mặt đáp xuống Trác Đa Tác Nần, chim biển nhóm không có tiến hành công kích, bọn chúng phi thường thông minh tránh né lấy Nia phạm vi công kích. Tại một cái khoảng cách an toàn vây mà không công. Mà Nia công kích cũng rất khó đưa đến quá lớn hiệu quả. Nhân loại nữ tử đang thay đổi thành kiếm cơ về sau có được năng lực phi hành. Mà chim biển vốn là có thể phi hành, vẫn là loài chim tốc độ phi hành nhất là mau lẹ một loại. Không phải bọn chúng làm sao bắt đến cá. Tại trở thành ma vật về sau, bọn chúng mau lẹ năng lực phi hành càng là đạt được tăng lên rất nhiều. Mặc dù chỉ có chim biển muốn so Nia yếu rất nhiều, nhưng là tại tốc độ phi hành bên trên, bọn chúng lại đều không thể so với Nia kém. Với lại ở chỗ này vẫn là trên mặt biển, quen thuộc gió biển, bọn chúng tốc độ càng là có thể có không ít 38 số 0 tăng thêm. Dưới loại tình huống này, Nia làm sao có thể hơn được những này chim biển? Chung quanh trời trên mặt biển, hơn vạn chim biển đem Nia vây lại, chồng chất, hình bóng chác chác, bên trong Nia đều đã từ bên ngoài nhìn không rõ ràng. Mà đối với lúc này Nia khốn cảnh, Tokugawa Yoshihiko có vẻ như lưu luyến hướng về phía dưới nhìn thoáng qua. Sau đó liền vội vội vàng vàng thắt chặt dây an toàn. Đồng thời điên cuồng thúc giục người điều khiển tăng thêm tốc độ. Rời xa nơi đây. Những này hoàn toàn trung thành với Tokugawa Yoshihiko gia phó, cũng không có đối với lưu lại bọc hậu Nia có cái gì đồng tình chi tâm. Bọn hắn nghe theo Tokugawa Yoshihiko mệnh lệnh, đem máy bay tốc độ nâng lên cao nhất, hướng về phương xa bay đi. Nhưng mà, hơn nửa giờ đi qua, bọn hắn vẫn không có nhìn thấy đường ven biển. Trong thời gian này, Tokugawa Yoshihiko tinh thần một mực bảo trì tình trạng khẩn trương. Sau đó lại đang khẩn trương bên trong sinh ra thất thần. Không kiềm hãm được thiêm thiếp một hồi. Cuối cùng lại bị ác mộng bừng tỉnh. Khi hắn bị ác mộng bừng tỉnh về sau, kinh hoàng kêu hai tiếng. Sau đó mới hiểu được mình chỉ là làm cái ác mộng mà thôi. Còn chưa tới sao? Tokugawa Yoshihiko bụng mặt. Vì chính mình vừa mới thất thố mà cảm thấy xấu hổ. Đồng thời cũng hỏi người điều khiển. Còn không có, Yoshihiko đại nhân, cảm giác có chút không đúng. Cái kia người điều khiển thanh âm có chút run rẩy. Cái gì không đúng? Tokugawa Yoshihiko ngẩng đầu hỏi. Là như vậy, chúng ta đã phi hành 40 phút đồng hồ. Dựa theo bình thường tình huống tôi nói, lấy chúng ta tốc độ bây giờ. Thời gian này hẳn là cùng có thể nhìn thấy Liên Xô đường ven biển. Nhưng là hiện tại chúng ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Chung quanh tất cả đều là nước biển. Người điều khiển nói, ngươi có ý tứ gì? Tokugawa Yoshihiko đột nhiên trợn tròn trong mắt. Trong giọng nói mang theo hô hoảng lên. Mặc dù kinh nghi hỏi, nhưng hắn cũng đã nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. Yoshihiko đại nhân, chúng ta khả năng lạc hướng. Cái kia người điều khiển trong giọng nói run rẩy đã vô cùng rõ ràng. Lạc hướng? Làm sao lại lạc hướng? Thời tiết như vậy, ngươi nói với ta lạc hướng? Tokugawa Yoshihiko tức giận gọi vào. Cho nên, Yoshihiko đại nhân, ta mới nói không thích hợp a. Chúng ta, cái kia người điều khiển run rẩy miệng. Lại không biết nói thế nào là tốt. Mà vừa lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến một cái cánh máy bay người điều khiển thanh âm. Mau nhìn 9 giờ phương hướng. Nơi đó là cái gì? Cái kia người điều khiển thanh âm có chút gấp rút. Tokugawa Yoshihiko cũng nghe đến thanh âm này. Sau đó hắn cùng một cái khác quan chắc tay đồng thời xuất ra một cái kính viễn vọng. Nhìn về phía máy bay bên trái. Sau đó, bọn hắn liền thấy một đám chim biển, một đám vây quanh cái gì hàng vạn con chim biển, cái kia chung quanh phiêu đãng màu đen khí tức, cái kia bầy chim bên trong ngẫu nhiên nở rộ ánh sáng màu đỏ. Đây hết thảy đều là quen thuộc như vậy, bởi vì ngay tại nửa giờ trước đó, hắn liền thấy qua tình cảnh như vậy a. Ma vật, Tokugawa Yoshihiko thân thể co quắp mềm nhũn ra, biểu lộ ngốc trệ, hai mắt vô thần, thông qua ma nhãn đem một màn này để ở trong mắt Ngưu Khôi nhếch miệng cười cười. Hắn cảm giác vô cùng dễ chịu, trong lòng vô cùng vui vẻ. Mỹ Mỹ uống xong một ngụm rượu ngon, trong lòng loại kia vui vẻ chi tình liền là tốt nhất đồ nhắm. Những này máy bay lạc hướng, dĩ nhiên chính là Ngưu Khôi làm. Hắn lúc này đã ủng có nhất định điều khiển từ trường năng lực. Trên phi cơ từ trường máy định vị hoàn toàn mất đi hiệu lực. Những này máy bay trên thực tế liền là lượn một cái vòng thật to. Cuối cùng tại Ngưu Khôi khống chế dưới, để bọn hắn tại vốn nên là nhìn thấy lục địa thời điểm. Trở lại tại chỗ, nhìn thấy Nia cùng đám kia chim biển, tại vốn nên là nghênh đón thành công thời điểm, cấp cho thất bại, đây là nhất làm cho người cảm giác chuyện thú vị. Thật giống như sét đánh 99,99%. Thật đặc biệt mẹ thú vị, đem thả xuống đầu lâu kiểu dáng chén rượu. Ngưu Khôi mở ra thời không vòng xoáy, vừa sải bước ra, đi tới Hokkaido Nayoro, cũng chính là trước đó Tokugawa chính quyền trung tâm, Tokugawa Yoshihiko tòa thành chỗ, nơi đây đã bị ma vật hoàn toàn công chiếm xuống dưới. Ma nữ nhóm đang tiến hành tu chỉnh hòa thanh lý, ma vương bệ hạ, cái kia tên là Sarutobi Sasuke hầu nữ kiếm cơ đã bị bắt lấy. Ngài hiện tại muốn hưởng dụng sao? Một cái ma nữ đối Ngưu Khôi cung kính hành lễ, sau đó hỏi, Sarutobi Sasuke cái này tiểu hầu nữ, có thể nói là tất cả kiếm cơ bên trong yếu nhất một cái. Cơ bản cũng là cùng phổ thông ma tướng sức chiến đấu không sai biệt lắm. Cho nên liền xem như phổ thông ma tướng, hai ba cái cùng một chỗ phối hợp một chút, liền có thể nhẹ nhõm bắt lấy, trước ném vào ngục, để nàng và Sanada Yukimura gặp mặt. Ngưu Khôi phân phó đến, về phần tại sao làm như thế, bởi vì cảm giác chơi vui a, bất quá vẫn là muốn hơi cải tạo một cái, để nàng hoàn toàn bảo trì lại thiếu nữ hình dạng, không phải chơi lấy, đột nhiên biến trở về khỉ nhỏ, vậy liền quá nháo tâm. Ngưu Khôi nghĩ thầm, vâng, cái kia ma nữ đáp ứng, sau đó chậm rãi thối lui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.